Vũ Cực Thiên Hạ, chương 46, hai viên đan dược cực phẩm, góc truyện audio.com. Người thường dù chỉ nhìn thấy con hổ dữ bị xích nằm cách mình gang tấc cũng đã cảm thấy ức chế, huống chi là từ trưởng lão có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Nhưng mà Lâm Minh vẫn không toát ra một chút sợ hãi, tuy rằng thực lực từ trưởng lão vượt xa hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng Lâm Minh đã gặp các đại năng rời núi lấp biển, lên trời xuống đất trong ảo giác ma phương nhiều lắm, so với những người đó, từ trưởng lão chỉ là đồ con kiến mà thôi. Ngay cả con kiến mà mình cũng sợ, vậy còn có tư cách gì theo đuổi đỉnh cao võ đạo? Phát hiện khí thế cùng sát khí của mình không chút đè ép được Lâm Minh, từ trưởng lão có chút nổi giận, hắn đang muốn bước lên, lúc này một cái bóng lóe lên, xuất hiện như quỷ mị trước người từ trưởng lão. Từ Phong Nguyên, ngươi định ra tay khi dễ hậu bối hay sao? Đúng là phong phạm cao thủ mà, là đối đầu với từ trưởng lão, Tôn Ti Phiền tự nhiên sẽ không cho hắn được như ý, hắn nhấc chân đi tới trước người Lâm Minh. Có một trưởng lão đứng trước mặt mình, áp lực lên người Lâm Minh bỗng giảm mạnh. Từ khi Vương Nghiễn Phong liên tục sử dụng võ kỹ cao đẳng, như sắp đánh bại Lâm Minh, đến khi tình hình bỗng nhiên biến đổi, Lâm Minh trọng thương Vương Nghiễn Phong, lại đến giờ hai đại trưởng lão xuất hiện trên đài luận võ, kỳ thật chỉ qua một đoạn thời gian rất ngắn. Lúc này các thí sinh vây xem dưới đài mới phản ứng lại, tiếng hít hơi lạnh không ngừng vang vào tai. Lâm Minh này, hoàn toàn là biến thái. Tuy nhiên hắn đồng thời đắc tội Vương Nghiễn Phong và từ trưởng lão, chỉ sợ những ngày về sau sẽ không dễ chịu. Ở trong này đa số đều xuất thân bình dân, ngược lại có cảm giác đồng tình và bất bình thay cho Lâm Minh. Dù sao xuất thân giống nhau, có những người trong bọn họ có thiên phú rất tốt lại chịu thiệt thòi trước những con cháu quý tộc nắm giữ nhiều tài nguyên. Nhìn thấy Tôn Ti Phiền đi lên, từ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất tay áo trực tiếp cuốn lấy Vương Nghiễn Phong trọng thương muốn bước đi, đúng lúc này, Lâm Minh nói. Từ trưởng lão, xin dừng bước. Hừ, Từ Phong Nguyên nhướng mày, không ngờ tới Lâm Minh còn có gan gọi mình thí sinh, bình thường thấy trưởng lão Thất Huyền Võ Phủ cao thủ hậu thiên chân chính, ai mà không khúm núm ngoan ngoãn. Lâm Minh này bị khí thế của mình đè ép, lại còn dám gọi mình lại, lá gan thật là đủ lớn mà. Hắn lạnh lùng nói, ngươi còn muốn nói gì? Trước khi ta và Vương Nghiễn Phong so đấu từng có đánh cực, một khi ta thắng, chẳng những giữ được hạng nhất còn có thể nhận được một miếng kim xà xích đàm hoàn. Bây giờ từ trưởng lão muốn đưa Vương Nghiễn Phong đi, như vậy lát nữa phát phần thưởng ra, ta nghĩ, mình có thể trực tiếp nhận một phần này được chứ? Lâm Minh không nhanh không vội nói những lời này, loại chuyện này phải nói cho rõ ràng, bằng không Vương Nghiễn Phong vừa đi, nếu phần thưởng bị giữ lại không phát, đến lúc đó mất đi mọi người ở đây làm chứng, chỉ sợ mình không lấy được kim xà xích đàm hoàn nữa. Vương Nghiễn Phong vốn không có hôn mê, chỉ là mất hết thể diện, không muốn tỉnh lại, bây giờ nghe Lâm Minh nói những lời này, thiếu chút phun máu. Kim xà xích đàm hoàn quý giá cỡ nào, Vương gia quả thật là thế gia ở Nhạc Lộc Thành, nội tình thâm hậu, có vô số vàng bạc, nhưng kim xà xích đàm hoàn này không phải là thứ có tiền sẽ mua được. Hơn nữa mấy năm nay Vương Nghiễn Phong dùng nhiều tài nguyên như vậy, trưởng lão hội. Góc truyện audio.com, đã sớm có lời phê bình, nếu như tổn thất kim xà xích đàm hoàn, quả thật là đả kích nghiêm trọng đối với Vương Nghiễn Phong. Đáng chết, trong lòng Vương Nghiễn Phong mắng, oán độc nhìn Lâm Minh, nhưng lời đã nói ra như nước đổ bỏ, ở trước mặt nhiều người như thế, hắn không thể đổi ý được. Hắn rít qua kẽ răng, kim xà xích đàm hoàn là của ngươi, hy vọng ngươi có phúc tiêu thụ được nó, đừng có ăn xong không chịu nổi tẩy cân phạt tùy, kết quả gân mạch đứt đoạn mà chết. Lời Vương Nghiễn Phong nói mang theo uy hiếp trắng trợn, Lâm Minh tự nhiên là nghe ra được. Đến bây giờ ta thật là đắc tội không ít người, Chu Viêm, Vương Nghĩa Cao, Vương Nghiễn Phong, những người này đều xuất thân thế gia, bản thân Chu Viêm cùng Vương Nghiễn Phong cũng là võ giả thiên tài. Vương Nghĩa Cao trải qua chuyện lần trước có lẽ là hoàn toàn sợ, không gây ra sóng gió gì được. Tuy nhiên, Chu Viêm cùng Vương Nghiễn Phong, ngày sau rất có thể sẽ tìm cơ hội trả thù lúc ta tiến vào học ở Thất Huyền Võ Phủ. Đáng tiếc ta lại không có khả năng đoạn tuyệt hậu họa này. Đắc tội người lại không giải quyết sạch, đây là tối kỵ. Nhưng bọn họ tới gây chuyện với ta, ta cũng không thể nào nén giận mặc cho người cắt xé, bằng không lòng võ đạo cùng nhuệ khí của ta cũng sẽ bị hao mòn hết. Như vậy ta chỉ có thể đón đỡ, trước tiên quan trọng nhất là nâng cao thực lực của mình, bây giờ ta khẳng định không phải đối thủ của Chu Viêm, đừng nói là Chu Viêm, chính là trước đó ta cũng coi thường Vương Nghiễn Phong người này, vốn tưởng ta có thể giết hai con hung thú ở tầng 5 Lung Linh Tháp, thực lực chắc cú vượt qua người này, không ngờ hắn phối hợp bảo khí sử dụng võ kỹ gia truyền, chiến lực tăng cường nhiều như thế. Nếu không phải ta có thể nhìn ra chỗ chân nguyên lưu truyền không ổn trên bảo khí, vậy còn chưa chắc có thể thắng được, có lẽ ta cũng nên đi mua một món bảo khí. Trong nháy mắt Lâm Minh nghĩ tới rất nhiều thứ, ngày mai hắn sẽ chính thức tiến vào Thất Huyền Võ Phủ, đương nhiên cũng sẽ chống lại Chu Viêm.